Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 910, chương 917, trở lại Thục Sơn. Ô Tôn thủ lĩnh bản năng cho rằng khổng lồ như vậy đồ vật khẳng định không linh hoạt, nhưng cũng không lâu lắm, toàn bộ trên thảo nguyên cũng chỉ còn sót lại 1.000 con ngựa. Không sai, Bạch Thuấn nói câu kia, không muốn tạo sát nghiệt, vẻn vẹn chỉ là chỉ những cái ngựa mà thôi. Nếu lựa chọn phá hư quy tắc, chẳng như vậy bàn cũng sẽ không lại dùng phổ thông thủ đoạn đến đối phó bọn họ. Vừa nãy Bạch Bàn cũng nghe thấy, những kỵ binh kia quản lĩnh đầu gọi thủ lĩnh. Chuyện này ý nghĩa là hiện tại Ô Tôn coi như còn có một chút thực lực. Cũng là một đoàn vụn cát. Hơn nữa cái này đoàn vụn cát còn cơ bản sẽ không có người tới đón. Tần quốc bên kia Tráng La sớm chào hỏi, hướng Tây vực Chư quốc xuất phát, phải chờ tới Trung Nguyên nhất thống. Không phải vậy lần trước Ô Tôn xâm lấn thời điểm, trực tiếp có thể phản công đến Ô Tôn quốc bên trong. Nguyên bản Ô Tôn là bị Nguyệt thị nước diệt, nhưng hiện tại Nguyệt thị nước sớm đã bị Tần quốc đánh hạ. Liền ngay cả hắn 097 lão hàng xóm Hung Nô, hiện tại cũng đang chìm đắm tại Trung Nguyên sinh hoạt mi xa bên trong. Nơi nào lo lắng hắn như thế một mảnh đất, vì lẽ đó Ô Tôn thủ lĩnh ở Tráng La trong tay như thế vừa chết. Cái này nước bằng chính là vong. Đừng quên, Thảo Nguyên bộ tộc cũng không có có cha con kế thừa chế độ. Coi như Ô Tôn thủ lĩnh nhi tử ngày hôm nay không cùng đến, còn sống, như vậy hắn cũng đem đối mặt vô số gai hạm thủ lĩnh vị trí người. Thu can, biến châm, trở về xe ngựa, làm liền một mạch. Hai ngày sau, chậm rãi từ từ xe ngựa trải qua thành vệ kiểm tra. Tiến vào thục địa, nhất nhất tuy nhiên bình thường đều là ba thục, gọi. Nhưng dựa theo trên bản đồ trình tự, thục địa ở bên trái, ba ở bên phải, từ Tây vực Chư quốc trở về Bạch Ban, tự nhiên là trước tiên vào thục địa. Đây, chính là vạn năm sau hoa hạ đại địa sao? Quá phồn vinh, nữ hoa cách màn xe, nhìn bên ngoài từng cái mặt mày hồng hào, áo cơm sung túc, sắc mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười thục địa bách tính. Không khỏi cảm thán nói, mặc dù đối với bên ngoài sự vật rất tò mò, nhưng nữ hoa hay là nhẫn nại hạ xuống. Ngược lại nàng đón lấy xe ở cái địa phương này, chậm rãi thăm dò cũng không vội vã. Các ngươi đây là ở thục địa ở lại hay là theo ta về Hàm Dương? Bạch Thuấn nhìn về phía trong buồng xe những người khác hỏi. Hàm Dương so với nơi này càng phồn hoa sao? Mera yếu yếu mà hỏi một câu. Nếu như ngươi chỉ là những câu nói này, Bạch Ban mắt nhìn bên ngoài các loại cửa hàng, quán rượu cùng tới lui hành thương, lắc đầu một cái. Vậy không có, Hàm Dương thành phồn hoa về phồn hoa, nhưng Tóc Trắng cho tới nay là đem làm chính trị trung tâm, mà ba thuộc hai địa phương mới là kinh tế trung tâm, người ứng cử. Ngẫm lại hậu thế kinh thành, liền phạm vào như thế một cái sai lầm. Muốn đồng thời đem kinh thành phát triển trở thành kinh tế trung tâm cùng chính trị trung tâm, dù cho đúng lúc tỉnh ngộ sửa lại lại đây, cũng lưu lại rất nhiều hậu di chứng. Làm cái đơn giản so sánh, Hàm Dương thành chính là hậu thế mẫu nước Washington, ba thuộc hai địa phương chính là New York. Mera dò hỏi chỗ nào phồn. Át chủ bài a hoa, cái này phồn hoa hiển nhiên là lấy phổ thông người dân thân phận xuất phát. Chẳng như vậy ban trả lời tự nhiên là ba thục. Vậy ta rồi cùng nữ hoa tỷ tỷ ở cùng nhau đi, ta muốn về một chuyến đạo gia. Ở Tiểu Lê cùng Mera cũng chuẩn bị lưu ở thục địa thời điểm, Hiểu Mộng phát sinh bất đồng thanh âm. Được, nhớ tới đem đạo gia vị trí trưởng môn nắm. Bạch Ban cũng không cần hỏi Hiểu Mộng tại sao phải chờ về một chuyến, tùy ý gật đầu liền đồng ý. Lúc trước Hiểu Mộng sau khi xuất hiện lại biến mất, Đạo gia đối ngoại lý do là hiểu mộng bế quan. Ai có thể nghĩ tới nàng kỳ thực đã sớm xuống núi. Ở bên ngoài, sóng bên trong cái sóng, cũng không biết rằng cái kia trộm tác lôn người chết không? Có, nói chuyện đến đạo gia, Bạch Ban liền nghĩ đến cái kia sẽ bị Tiêu Giao Tử cướp đi Tuyết Linh. Sau đó bị tức chết Xích Tùng Tử. Nếu như Xích Tùng Tử chết, như vậy đạo gia trưởng môn chi vị vừa vặn liền để trống. Hiện tại hẳn là từ một số trưởng lão loại hình đời nhậm chức, bất quá coi như Xích Tùng Tử không chết, phòng trừng cũng sống không bao lâu. Xích Tùng Tử, danh xưng này liền nông gia ghi chép bên trong đều có. Càng khỏi nói thời gian tồn tại càng thêm lâu dài đạo gia. Đạo gia trong tàng thư các tuyệt đối có Viêm Đế chi sư ghi chép. Nhưng hắn hay là lựa chọn như thế cái đạo hào. Đây không phải tìm đường chết sao? Tốt nhất là cùng nguyên tác một dạng. Tiêu Giao Tử cướp đoạt Tuyết Vân. Xích Tùng Tử liền như vậy xích chó. Sau đó Hiểu Mộng còn có thể cho rằng sư huynh báo thù danh nghĩa động thù. Quả thực hoàn mỹ, nói thật, trải qua hậu thế tẩy lễ. Bạch Ban bây giờ nghe Tiêu Giao cái này bị dùng mục từ, liền cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Càng khỏi nói là dùng để làm đạo hào. Đến, xe ngựa ở Thục Sơn bên dưới ngọn núi chậm rãi dừng lại. Mấy người bước xuống xe. Thục Sơn dốc đứng, không thể lại cưỡi xe ngựa, chỉ có thể hai chân đi lên. Một đường lên núi, trắng múa trực tiếp mang theo mấy người đi tới trên đỉnh ngọn núi khổ tình dưới cây. Không ngoài dự liệu, Tiểu Thạch Ran đang tại suối nước nóng một bên đùa tam con tiểu hồ ly. Ồ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.